Siêu thần yêu nghiệt, chương 761, bọn họ có thể cứng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch nhân nhất thời bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trận pháp trong suốt. Rát, ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to hai mắt. Nói đùa à, cầm một người đến làm vũ khí. Không phải giống như cầm trứng gà ném vào cục đá. Tự tìm đường chết sao? Mọi người đau lòng nhìn về phía La Mục. Ngoài ý muốn là, tiểu tử kia tuy ngồi phịch dưới chân Vân Phi Dương, nhưng miệng chỉ sùi bọt mép, thân thể cũng không có máu thịt be bét. Ui má ơi, thân thể tên này mạnh cỡ nào? Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương lần nữa giơ La Mục lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết của hắn đánh về phía tên thạch nhân còn lại. Bành! Thạch nhân lại bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn La Mục. Thân thể tên kia vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bị oanh nôn nước miếng thôi. Đám cường giả nhất thời lộn xộn. Một thánh cấp võ giả dùng thân thể chính diện đối kháng với bát phẩm thạch nhân chuyên về phòng ngự lại không có việc gì. Điều này quả thật đáng sợ. Xoát, Vân Phi Dương rơi xuống trước người Vân Lịch. Một cánh tay khác đặt trên cổ tay hắn. Lúc này vung lên, La Mục là người thừa kế Kim Cương Thần. Một mực tu luyện trong trọng lực trận. Thân thể rất mạnh, quả thực là một thất phẩm chí bảo di động. Vân Lịch cũng không kém. Phải biết, âm dương hai loại thuộc tính cũng có danh xưng một nhu một cương. Vân Lịch là dương tính, lại tu luyện nhiều năm trong trọng lực. Cường độ nhục thân tuy nhiên không bằng La Mục nhưng cũng rất kiên cố. Lấy ra làm vũ khí cũng không tệ. Xoát, Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng. Tay trái cầm La Mục, tay phải cầm Vân Lịch. Cả người lộ ra khí thế uy vũ bất phàm. A, Vân Phi Dương kéo lấy hai người tiến lên. La Mục và Vân Lịch đồng thanh kêu thảm. Điên cuồng lôi tổ tông 18 đời của tên kia ra mà rùa. Ầm ầm, rầm rầm rầm, hai thạch nhân bị Vân Phi Dương cuồng oanh loạn tạc hạ, bị đánh bay vào trong góc, hoàn toàn không có sức phản kháng. Phốp, phốp, sau khi dừng lại, La Mục và Vân Lịch miệng sùi bọt mép, thức hải hỗn loạn, bọn họ có thể cứng như vậy, có một phần là do thân thể, còn một phần là do khi huy động hai người. Vân Phi Dương rót vào người họ thuần linh lực của hắn. Không thể không nói, cách chương.